Bách Luyện Thành Tiên, chương 419, Nguyệt Nhi Thành Anh, góc truyện audio.com. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, đối mặt quỷ vật ly hợp trung kỳ. Hắn không tin tưởng vào ô kim long giáp thuẫn nên thân hình lóe lên thi triển cửu thiên vi bộ. Có điều tốc độ lợi chảo còn nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lúc này nó đột nhiên gia tốc thêm, bùng một tiếng quỷ chảo đã đánh lên màn sáng kim sắc. Thanh âm thanh thúy truyền vào tai, màn sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, nơi ngực Lâm Hiên như bị sét đánh, vội đem cửu thiên linh thuẫn mở ra nhưng vẫn không thể ngăn trở. Xong vào sát na cuối cùng trên thân hắn hiện lên một tầng hắc quang. Oanh một tiếng thân hình Lâm Hiên đã bị đánh bay xa ra. Ồ, ác quỷ nhìn đôi lợi chảo, trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà dù là lão quái vật ly hợp kỳ đón đỡ một kích này chắc chắn thân thể sẽ bị hủy. Không ngờ đối phương lại có vẻ như vô sự. Bên kia Lâm Hiên bay thẳng ra hơn trăm trượng rốt cục mới ổn định thân hình. Khí huyết nơi lồng ngực cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, bên khóe miệng rỉ ra vệt máu đỏ thẫm. Nguy hiểm thật, nếu không phải hắn tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết khiến thân thể cứng rắn như yêu tộc cung cấp. Mà kịp đem bích diễm kỳ lân giáp hộ thể thì đã ngã xuống. Thần thông của quỷ vật này rõ ràng ở cảnh giới ly hợp trung kỳ. Quả nhiên không dễ đối phó. Vừa trải qua thời khắc sinh tử, nói không sợ hãi là gạt người nhưng Nguyệt Nhi vẫn còn ở trong nên Lâm Hiên nhất quyết không lui. Tay áo hắn phất một cái, cửu thiên minh Nguyệt Hoàn như cá bơi ra xoay quanh thân thể. Hắn lại dung tay đem thanh hỏa kiếm cùng tử tiên lan tế ra. Chỉ thấy linh quang phun vân nhà vụ, hai bảo vật lơ lửng trước người. Lâm Hiên còn chuẩn bị tế ra những bảo vật khác thì lệ quỷ tám mắt kia đã mở to miệng phun ra một bảo vật cổ quái. Là một sợi xiềng xích hắc ảo phía đầu có một quả thiết cầu cực lớn bề ngoài chi chít gai nhọn. Nhìn qua như có phần giống lưu tinh trùy nơi thế tục. Lâm Hiên hít vào một hơi. Toàn thân nổi thanh quang như ngọc lưu ly, bích diễm kỳ lân giáp không chỉ có năng lực phòng ngự mà cũng có tác dụng hỗ trợ pháp lực thần thông. Cổ tay hắn cuốn một cái, bích huyễn u hỏa cũng theo đó mà hiển hiện. Dừng tay, Lâm Hiên đang chuẩn bị bắn qua đối phương thì đúng lúc này một thanh âm trong trẻo truyền vào tai. Sau đó một đạo kinh hồng nho nhỏ xuất hiện. Quang hoa tản đi lộ ra một thiếu nữ mỹ miều mắt mày như vẽ chỉ có điều cao chưa tới một tấc. Không cần phải nói tự nhiên là tiểu đào. Hai người các ngươi là ăn no dỗi việc phòng. Tiểu thư đang kết anh đến lúc khẩn yếu mà người một nhà như các ngươi lại ở đây tự giết lẫn nhau. Trên mặt tiểu đào tràn đầy sắc giận dữ. Hai tay chống nạnh quá to. Chân mày Lâm Hiên nhíu lại dừng tay. Hắn không so đo cùng tiểu đào làm gì mà lại lộ vẻ đăm chiêu. Theo lời nàng thì hắn với quỷ vật kia là người một nhà sao? Ánh mắt Lâm Hiên chuyển qua, chỉ thấy đối mặt với sự chỉ trích của tiểu đào, thần tình lệ quỷ hung ác đầy vẻ sợ hãi, giống gia nô đang hứng chịu cơn giận của chủ nhân vậy. Sau đó nó mở to miệng quang quác kêu một hồi xong Lâm Hiên nghe thì không hiểu. Có lẽ là ngôn ngữ âm ti giới. Là ngươi động thủ trước, tiểu đào xoay người sang dùng ánh mắt bất thiện nhìn sang Lâm Hiên. Không ngờ tên quỷ vật kia lại dám đổi trắng thay đen. Lâm Hiên trừng mắt liếc sang nó nhưng cũng không cần so đo làm gì. Tiểu đào, ta tới hỏi ngươi Nguyệt Nhi thế nào rồi? Vẫn thuận lợi chăng? Tại sao ta phải nói cho tên A chứ nhà ngươi? Lâm Hiên nghẹn họng nói không nên lời sau đó vẻ mặt âm trầm xuống. Một lát sau phát ra thanh âm lành lạnh, tiểu đào, ta chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc Nguyệt Nhi hiện thế nào? Thanh âm Lâm Hiên không lớn nhưng chẳng biết sao tiểu đào cảm thấy lạnh cả người đồng thời cũng cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của hắn. Nhà đầu này vốn là do tiên phủ kỳ chân sau khi thông linh sinh ra. Ngoài chân tiên thì dù là đại cao thủ cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, linh giới yêu vương gì đó tiểu đào cũng không sợ. Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, đối với nàng mà nói quả thực như là con kiến hôi. Có điều không hiểu sao, dường như theo tiềm thức nàng đột nhiên lại sợ hãi tiểu tử này.

Trương Nghi sang Sở hứa với vua Sở nếu Sở bỏ liên minh với Tề thì Tần sẽ cắt đất 600 dặm đất thượng ư cho Sở. Sở tuyệt giao với Tề nhân cơ hội đó. Tần với Tề liên minh với nhau. Khi Sở Vương đòi đa thì Trương Nghi lại bảo dâng cho Sở Vương 6 dặm đất của mình. Sở Vương tức giận mang quân đánh Tần. Tần và Tề cùng đánh Sở. Sở thua to, tổn thất nặng nề, ông dùng thủ đoạn này thuyết phục được các nước Tề, Triệu, Yến, Mỹ liên hoành với nước Tần. Như vậy liên minh hợp tung 6 nước do Tô Tần kiến tạo nên đã bị Trương Nghi phá tan. Đặt cơ sở vững chắc cho nước Tần tiến tới thống nhất Trung Quốc. Cách chương.